Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, Chiến tranh tiền lời. Vạn đẩy thêm chương, đối với Katakuri đám người mà nói, Big Mom là tương đương với tín ngưỡng một dạng tồn tại. Mà lúc này, bọn họ tín ngưỡng sụp đổ, chẳng những sụp đổ, hơn nữa còn ở tại bọn hắn trước mắt. Bị người ngồi vào dưới đáy mông. Cracker gầm lên giận dữ. Hướng Doflamingo tiến lên. Không biết tự lượng sức mình. Doflamingo hừ lạnh một tiếng. Phất tay một cái bạch tuyến roi xuất hiện. Hung hãn hướng Cracker quất tới. Siêu cấp giảo tiên. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Cracker trên người bánh bích quy khôi giáp bị đánh chia năm xẻ bảy. Mà bản thân hắn cũng hộc máu bay rớt ra ngoài. Doflamingo cười lạnh nói, Cracker, bây giờ ngươi đã không xứng đối địch với ta. Katakuri tiến lên đỡ Cracker. Tỉnh táo nói, Doflamingo, ngươi nghĩ như thế nào? Doflamingo đứng lên, tùy ý nói, ta trước không phải đã nói sao? Pudding thuộc về ta, chúng ta đàm phán điều kiện đảo lại. Katakuri mặt đầy không thể tin được hỏi, cũng chỉ có như vậy. Ngươi không đang nói đùa. Doflamingo nói, không, ta không có đùa. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên khẽ cau mày. Một lát sau, hắn trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Bất quá ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Không thể cứ như vậy tính đây. Salad Linlan cái này lão thái bà. Lại dám ỷ vào chính mình thế lực khổng lồ tới uy hiếp cho ta. Cứ như vậy bỏ qua cho nàng chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Doflamingo liếc đã hôn mê Big Mom liếc mắt, lớn tiếng nói, người đâu? Cầm đĩa quay tới, rốt cuộc là đoạn nàng một cái cánh tay vẫn là một chân. Liền giao cho lão thiên tới quyết định đi. Katakuri đám người sắc mặt đại biến. Doflamingo lại muốn đoạn Big Mom một cái cánh tay hoặc là bắp đùi. Big Mom nhưng là tứ hoàng a. Doflamingo, quá ngông cuồng, nếu trêu chọc ta. Không trả giá một chút sao được đây. Doflamingo thần sắc nghiền ngẫm. Đem trước mắt đĩa quay dùng sức chuyển một cái. Đĩa quay thật nhanh xoay tròn. Katakuri đám người tâm cũng nhắc đến cổ họng. Bởi vì đĩa quay trên. Có tánh mạng cái này tuyển hạng. Một khi đĩa quay chọn chúng tánh mạng. Doflamingo sẽ giết chết Big Mom sao? Bọn họ tâm lý không có chắc. Rốt cuộc, đĩa quay dừng lại xoay tròn. Cuối cùng tuyển hạng là chân trái. Người đâu? Đem Big Mom chân trái cho ta bể. Doflamingo khoát khoát tay. Bên người đám kia đã ăn hung thuốc 4869 dơ ma chiến sĩ lập tức hành động. Tiến lên dùng bài kích Dio công kích Big Mom chân trái. Dầm dầm dầm. Thình thịch toành. Bài kích Dio tại nổ ầm. Tử sĩ thân thể nổ tung. Big Mom chân trái đang tiêu hao mười mấy giờ ma chiến sĩ sau đó. Ngay cả xương cốt đều nát bấy. Katakuri mấy người sắc mặt tái xanh. Chết tử địa siết quả đấm. Nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Katakuri Haki quan sát. Đã biết trước đến bọn họ động thủ hậu quả. Toàn quân bị diệt. Được. Đoạn nàng một chân. Hy vọng nàng sau này có thể nhớ lâu một chút. Doflamingo nhìn một chút chân trái bị nát bấy Big Mom. Rất hài lòng gật đầu nói. Đem nàng mang đi đi. Doflamingo khoát khoát tay. Tỏ ý Katakuri đám người đem Big Mom mang đi. Bốn người trầm mặc đem Big Mom mang đi. Không có nói nhiều một câu nói nhảm. Chờ bọn họ rời đi. Sisi đi tới. Cao mày nói không nhân cơ hội tiêu diệt Big Mom băng hải tặc. Doflamingo khẽ cười nói, tại sao phải tiêu diệt bọn họ? Ta cũng không phải là hải quân. Tiêu diệt tứ hoàng, kết thúc đại hải tặc thời đại. Đây là Doflamingo cùng Thiên Long Nhân hẹn xong. Làm được là hắn có thể lần nữa trở thành Thiên Long Nhân. Bất quá, Doflamingo cũng không tín nhiệm bọn họ. Không có hải tặc ngăn được chính phủ thế giới. Mình còn có thể giống như bây giờ thành thạo. Cam kết chính là dùng để phản bội. Đến lúc đó bọn họ nếu là còn tin thủ cam kết đó mới gặp quỷ. Sisi nói, ngươi cái này lần đoạn Big Mom một chân. Đây cơ hồ là không thể nào hóa giải cừu hận. Doflamingo không có vấn đề nói, không thể nào hóa giải. Ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn hóa giải. Ta không giết Big Mom. Có thể không phải là bởi vì ta không muốn giết nàng. Mà là bởi vì nàng bây giờ còn có dùng. Bây giờ còn chưa phải là giết nàng thời điểm. Chờ ta lợi dụng hải tặc tại chính phủ thế giới trong đạt được càng quyền lực lớn. Chờ đến thành thục thời cơ. Đến lúc đó, ta lại giết chết nàng. Khi đó, nàng chết có thể so với hiện tại còn có ý nghĩa. Phu phu phu phu. Doflamingo đắc ý cười lên. Biểu thị hết thảy đều ở khống chế. Sisi bất đắc dĩ nói, được rồi. Người đã có chính mình dự định. Ta đây liền không nói thêm cái gì. Doflamingo vỗ vỗ Sisi bả vai. Mỉm cười nói, Big Mom đã bị ta đánh bại. Làm người thắng chúng ta hẳn làm điểm người thắng nên làm sự tình. Cái này lần tấn công bánh ngọt. Đảo, hắn tiêu phí chi phí cũng không nhỏ. Bất quá không liên quan. Chiến tranh tiền lời sẽ bù đắp hắn hết thảy chi tiêu. Big Mom băng hải tặc là tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc. Bánh ngọt đảo lại là bọn họ hang ổ. Nơi này tụ tập nhiều ít tài bảo. Không có người có thể nghĩ đến. Doflamingo dẫn người đi tới lâu đài. Đối với, đúng, Katakuri nói, mang ta đi các ngươi tàng bảo khố. Katakuri yên lặng không nói. Yên lặng tại phía trước dẫn đường. Bọn hắn bây giờ, đã không có phản kháng năng lực. Bazin không biết lúc nào cùng lên đến. Tràn đầy phấn khởi đi theo Doflamingo sau lưng. Hai mắt sáng lên, Doflamingo liếc nàng một cái. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Pudding chạy tới, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Nói ta đi xem qua mẫu thân. Big Mom băng hải tặc những người khác mặc dù coi là kẻ thù Pudding. Nhưng là bởi vì Doflamingo tồn tại. Không người nào dám đối với nàng không tiếc lời. Nàng muốn đi thăm Big Mom. Cũng không có ai dám ngăn cản nàng. Doflamingo sờ một cái nàng đầu. Mỉm cười nói thế nào. Hiện tại ngươi còn sợ hãi Big Mom sao? Không cần sợ nàng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ừ, Pudding trọng trọng gật đầu. Katakuri mang theo Doflamingo đám người đi tới tàng bảo khố. Khắp nơi vàng bạc châu báu nhanh chóng mù người con mắt. Bazin càng là hai mắt sáng lên. Khô héo bàn tay không ngừng xoa nắn. Doflamingo cười đối với. Đúng, Bazin nói có thể cầm bao nhiêu liền lấy nhiều ít đi. Bazin vui vẻ nói, chuyện này, thật có thể không? Doflamingo cười gật đầu, ngươi còn có thể cho ngươi nhi tử giúp đỡ. Bazin gieo hò một tiếng, thúc giục Edward Weevil nói, ngu ngốc nhi tử, mau tới giúp ngươi lão mụ. Bazin mang theo Edward Weevil thao tác tài bảo. Doflamingo cũng phân phó thủ hạ đi đem tài bảo mang đi. Sau đó, Doflamingo nói, Katakuri. Ta còn muốn lịch sử chính văn. Katakuri nói, người muốn thác bản. Vẫn là phải đem đá mang đi. Doflamingo mỉm cười nói, đá. Ta muốn đem đá mang đi. Katakuri thấp giọng nói, ta minh bạch. Doflamingo cười cười nói, ta biết trong tay các ngươi còn có thác bản. Liền không truy cứu. Thác bản, để cho các ngươi giữ đi. Doflamingo lại từ Big Mom băng hải tặc trưng dụng chừng mấy chiếc chiến thuyền. Mang theo cả thuyền vàng bạc châu báu cùng lịch sử chính văn trở lại Dressrosa. 791-41 phần 1911-63. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.